Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chu Quẩn Du thực sự không nghĩ tới cô gái trước mặt này sẽ có hành động như vậy. Anh thất thần lặng đi một chút, đột nhiên lại nhớ đến biểu hiện uống rượu của cô lần trước, cũng hiểu ra cô gái này là bị rối loạn tính cách. Bình thường thì rất đoan trang, rất quy củ, nhưng khi uống rượu thì tính cách lại khác, đều mượn rượu trêu đùa người thường. Tất nhiên tiện nghi đưa đến miệng không thể không chiếm. Anh cũng nhớ rõ bộ ngực mềm mại co giãn của cô, anh còn nhớ rõ kích thước mê hồn kia, nó vỉnh cao làm cho một tay của anh không thể nắm hết bờ mông của cô. Cho nên khi anh bị Vương Tĩnh Kỳ bắt chặt bàn tay của mình vào ngực của cô, anh cũng không khách khí mà nhào nặn. Ừ, anh sờ thế rất tốt, để anh nhìn xem chỗ này có gì khác không, có phải là cô gái trưởng thành không. Vương Tĩnh Kỳ cứ ngu ngốc như vậy ưỡn ngực, cô nhận thức được anh đang nhào nặn ngực mình, và vẻ mặt của anh với biểu tình anh không lừa em. Chu Cẩn Du nhéo hai cái ở ngực, đã cảm thấy ngực của cô đang ở trong áo nhỏ. Căn bản là anh không cảm nhận được sự mềm mại nên đã không nghiện, cho nên anh có chút bất mãn nói. Chỗ này của em sao cứng cứng, không phải có bệnh gì chứ? Ý của anh là tháo nội y ra để sờ. Nhưng hiển nhiên là cô gái nhỏ này là đang say rượu, nên không có năng lực phán đoán, cũng không có năng lực thừa nhận. Cứng cứng, ở đâu vậy? Vương Tĩnh Kỳ nghe xong, trong lòng lục bộp một cái. Đời trước, cô bị ung thư gan mà qua đời. Bởi vì cô bị ung thư, cho nên đối với loại ung thư khác, cô đều có chút hiểu biết. Đặc biệt, có nhiều cô gái cũng bị ung thư vú. Hiện tại, cô bất ngờ nghe thấy ngực cô có cái gì đó cứng cứng, liền nghĩ không phải là mình bị ung thư chứ. Nghĩ tới đây, liền nghĩ đời này mình cũng không thoát khỏi bị giày vò vì ung thư. Trong chốc lát, bi thương từ trong lòng trào ra, nước mắt liền rơi ầm ầm xuống, nhìn đến thương tâm. Không ai có thể so với cô hiểu được sự sốt ruột của mình về việc bị bệnh này, cũng không ai so với cô hiểu được cảm giác thân thể bị bệnh tật hành hạ ra sao. Chu Quẩn Du thật sự không ngờ mình lừa gạt có một câu mà lại chọc người trước mặt khóc. Cũng không biết mình nói đùa có một câu mà như thế nào khiến cô khóc rồi. Sao lại khóc? Đừng khóc, đừng khóc. Có chuyện gì nói với anh sẽ làm chủ cho em. Chu Cẩn Du vội vàng rút giấy bên cạnh lau nước mắt cho cô. Em lại bị ung thư. Anh nói có khối cứng cứng kia nhất định là u. Em còn chưa có đến một ngày tốt lành. Phương Tĩnh Kỳ vừa nói vừa khóc, còn chủ động sờ sờ ngực mình. Cô muốn nhìn một chút xem Chu Cẩn Du nói có khối cứng cứng là ở chỗ nào. Đương nhiên cách một lớp nội y nên căn bản là cô không sờ được cái gì. Cho nên cô muốn hay không muốn thì cô tự mình cúi đầu cởi quần áo, chuẩn bị đem nội y của mình cởi ra để kiểm tra thật tốt một chút. Chu Cẩn Du nghe xong lý do cô khóc, anh không nhịn được, ngửa đầu liếc mắt xem thường cô một cái. Thật không biết phải nói gì, để cô gái này uống rượu say cuối cùng cũng không tốt. Lúc anh cúi đầu đã thấy Vương Tĩnh Kỳ cởi ra áo khoác ngoài, cách áo len một lớp. Cô cởi nút áo lót, vén áo len lên, chính mình cúi xuống, bắt đầu lấy tay nắm móc bộ ngực của mình dưới áo len. Miệng cô còn chề môi than thở. Ở đâu, ở đâu? Tuy không nhìn thấy cái gì, nhưng hình ảnh trước mặt lại kích thích thật mạnh đến Chu Cẩn Du. Anh cảm thấy người trước mặt như đang dụ dỗ mình, vậy anh còn khách khí làm gì? Đột nhiên, anh vươn tay, đem tay Vương Tĩnh Kỳ từ trên ngực bỏ xuống. Anh cố định khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lập tức cúi xuống. Anh muốn bịp cái miệng nhỏ nhắn đang nói của cô. Sau khi lướt qua một chút, Chu Cẩn Du cảm giác được bàn tay nhỏ bé của cô đang đẩy ra ở ngực mình. Anh kiềm chế buông lỏng miệng mình ra, nhẹ nhàng liếm làm môi Vương Tĩnh Kỳ đỏ mọng, sau đó nhỏ giọng dụ dỗ nói. Ngoan nào, em há miệng ra. Vương Tĩnh Kỳ lúc này cũng không cảm thấy bầu không khí rực rỡ. Cô chỉ muốn biết được mình có phải bị bệnh hay không. Vừa rồi không phải anh bảo em câm miệng sao? Bây giờ lại thay đổi, anh có phải là đàn ông không vậy? Cô nói xong liếc anh một cái, tiếp tục bất mãn nói. Anh không thấy em đang bận sao? Đúng rồi, anh vừa mới nói chỗ nào cứng cứng vậy, tại sao em giờ không thấy? Chu Cẩn Du hít một hơi thật sâu. Anh không ngừng an ủi. Cô là một kẻ say rượu thì anh có thể hy vọng cô nói điều gì dễ nghe chứ. Bình tĩnh, bình tĩnh lại. Em hiện tại nghe anh, mở miệng ra, không được nói nữa, để anh thật tốt, kiểm tra em. Chu Cẩn Du bị cái miệng nhỏ nhắn còn muốn lên tiếng của cô, Thừa dịp đó, anh em đầu lưỡi của mình đưa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.